Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 957, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Giả Xuyên cũng xuất viện. Một người tài giỏi như Tôn Giả Xuyên, việc tìm công việc mới vô cùng đơn giản. Tôn Phúc Hải trở lại Hải Thành đã liên hệ với vài người quen và mọi việc nhanh chóng ổn thỏa. Thêm một tuần nữa trôi qua, Tôn Giả Xuyên hoàn tất việc bàn giao công việc cũ. Chiều thứ sáu, hắn thu dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng, chuẩn bị rời đi. Hắn đưa mắt quét qua căn phòng làm việc quen thuộc, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại bàn. Hắn nhấc điện thoại lên, nhấn xuống một dãy số quen thuộc. Khâu Dương hôm nay cả ngày vẫn ru rú trong phòng mình. Buổi chiều, hắn đi xuống lầu uống nước, bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tim hắn bất chợt đập mạnh, có lẽ là tâm linh tương thông, hắn trực giác được cuộc điện thoại này là của Tôn Giả Xuyên gọi đến. Hắn bước đến bên điện thoại, hít một hơi thật sâu, rồi nhấc ống nghe. Alo, chỉ một tiếng, alo, Tôn Giả Xuyên đã nhận ra giọng của Khâu Dương. Khâu Dương, Tôn Giả Xuyên trầm giọng nói, ngày kia anh sẽ về Hải Thành. Khâu Dương cố nén đau thương, giọng nói khô khốc. Được, hưởng lộ bình an. Tôn Giả Xuyên, tạm biệt, tạm biệt. Cả hai cùng cầm ống nghe, im lặng một lúc lâu, rồi đồng thời gác máy. Từ lồng N, G, Ự, C đến xoang mũi của họ như bị một vật nặng chẹn lại, đau đớn đến mức khiến họ sắp nghẹt thở, đau đến nỗi họ không thể thốt ra thêm một tiếng nào nữa. Lời tạm biệt này là mãi mãi không bao giờ gặp lại. Từ lúc họ quen biết cho đến khi chia ly là 12 năm lẻ 3 tháng. Từ nay về sau, họ là hai người hoàn toàn không còn bất cứ liên quan gì nữa. Tôn Giả Xuyên xách theo chiếc vali, lặng lẽ nhìn lần cuối căn nhà họ đã cùng nhau chung sống 3 năm trời. Trong khoảnh khắc trông tranh ấy, hắn như vẫn còn thấy rõ mồn một hình ảnh hắn và Khâu Dương cùng nhau dùng cơm, cùng đọc sách, cùng nhau nồng nàn ân ái. Hắn khẽ thở dài, rồi đóng sập cánh cửa lại, cắt đứt hoàn toàn những tháng ngày hạnh phúc đã qua. Hắn và Khâu Dương quen biết, thấu hiểu nhau đã nhiều năm, cả hai quá rõ về đối phương. Khâu Dương bề ngoài có vẻ dễ xúc động, nhưng bên trong lại là người vô cùng lý trí, đã quyết đoán thì sẽ không bao giờ thay đổi. Lần này, Khâu Dương đã chọn từ bỏ chính mình để thành toàn cho hắn. Khâu Dương mong hắn được sống một cuộc đời bình thường, thực hiện được những lý tưởng, hoài bão, không bị người đời chê bai, trở thành người mà hắn từng tin rằng mình sẽ trở thành, một người con hiếu thảo với cha mẹ, một người chồng thương yêu vợ con, một người cống hiến cho tổ quốc. Còn Khâu Dương, hắn đã từ bỏ cả ước mơ, từ bỏ cả chính mình. Lý tưởng duy nhất còn sót lại của hắn lúc này là chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Tôn Giả Xuyên trở về Hải Thành được hơn một tháng, công việc đã dần ổn định. Cũng là lúc người nhà bắt đầu ráo riết tìm đối tượng để giới thiệu cho hắn. Trước kia, mọi người vẫn nghĩ hắn là người kén chọn, mắt cao nên không vội vàng giục giã chuyện vợ con. Nhưng giờ đây, cha mẹ hắn xem chuyện này là một việc hệ trọng. Tôn Giả Xuyên đành phải nói thẳng, cha mẹ đừng tốn công giới thiệu nữa, con không gặp ai hết. Nhưng cha mẹ cứ yên tâm, con và Khâu Dương sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào nữa. Hắn nhìn cha mẹ, lời nói thốt ra rõ ràng, dứt khoát. Con chọn trở về là để chọn đạo hiếu, và cũng là để đền đáp xã hội. Hiện tại, con chỉ có hai việc cần làm tốt sự nghiệp và hiếu thảo với cha mẹ, những chuyện khác con không còn tâm trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tôn Phúc Hải lập tức phản bác. Con tìm một người phụ nữ kết hôn, sinh con nối dõi tông đường, đó chính là sự hiếu thảo lớn nhất. Tôn Giả Xuyên đáp lại, con tìm một người phụ nữ kết hôn, sinh con, là làm hại người ta, làm hại cả đứa bé. Chúng ta đừng làm những chuyện thiếu đạo đức như vậy. Tôn Phúc Hải nghẹn lời. Tôn Giả Xuyên lại nói tiếp, giọng điệu có phần dịu đi nhưng ý chí không hề lay chuyển. Cha mẹ đã có các cháu nội, cháu ngoại rồi. Hương khói nhà họ Tôn không cần phải dựa vào con để duy trì. Cống hiến cho đất nước, làm rạng danh gia đình, bầu bạn và hầu hạ cha mẹ, đó là cách duy nhất con có thể làm tròn chữ hiếu. Thôi cứ thế đi, sau này cha mẹ đừng phí tâm nghĩ ngợi nữa. Hắn đứng dậy rời đi, Khâu Dương về Nam Thành đã gần 2 tháng. Hắn hoặc là tự giam mình trong phòng, hoặc là một mình đi về lặng lẽ, không giao du với ai. Nhìn đứa con trai cứ như cái xác không hồn, Dương Phương đau xé lòng. Nước mắt của người mẹ như tan ra thành ngàn mảnh. Khâu Đại Huy thì vừa xót xa vừa tức giận, đừng nói là mất đi một đoạn tình cảm, dù có mất đi người thân, cũng phải dũng cảm mà kiên cường lên chứ. Cái bộ dạng thui thủi, muốn C, H, E, T không muốn sống này là đang làm khổ ai xem đây. Tối hôm đó, Dương Phương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Khâu Dương. Hắn ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn về phía bà. Khâu Dương à, bà Dương Khiết vừa mở lời đã đỏ hoe mắt, phải hoãn lại một chút rồi mới nói tiếp được. Con đi tìm Tôn Dã Xuyên đi, lần này mẹ sẽ ngăn ba con lại, tuyệt đối không để ông ấy đi tìm thằng bé nữa. Dương Phương đã thông suốt rồi, điều duy nhất bà mong muốn là con trai mình được hạnh phúc. Chỉ cần Khâu Dương thấy hạnh phúc, dù là yêu một người đàn ông thì đã sao? Dù hương khói nhà họ Khâu có bị đứt đoạn, thì cũng là điều bất khả kháng. Cách chương.